Xuyên vào phế vật nữ phụ chương 34, ghen, hát, khóc chuyện audio.com. Ngoài Lê Tý, CT, 3, có thể sẽ có hát nặng nên bạn nào cô xem được thì có thể click back nha, có bạn nào là fan của 50 Shades of Grey giống MK cô? CMT cho MK biết nha, đó là những gì đã xảy ra, anh, Chu Kiều Nhi thẫn thờ nhìn Cooper. Nghẹn lời không biết nói gì cả, anh đã để mất em ở kiếp trước rồi, kiếp này chuyện đó chắc chắn sẽ không lặp lại nữa. Anh ôm chặt cô, ánh mắt kiên định, giọng nói vô cùng quyết tâm. Cảm ơn vì đã dành tình cảm cho tôi nhưng xin lỗi tôi không thể đáp lại tấm chân tình này của anh được, cô thở dài, không sao. Em chỉ cần biết là mỗi khi quay lại đều sẽ thấy anh đứng đó chờ và dõi theo. Anh tin rằng một ngày không xa chúng ta sẽ là cặp đôi hạnh phúc nhất thế gian này, kể cả thời gian cũng không thể mài mòn tình cảm anh dành cho em. Tim Chu Kiều Nhi bỗng chốc đập nhanh hơn, chờ anh đi khuất cô mới thở phào vuốt vuốt ngực trái, kỳ lạ thật ủa. Anh ta đâu rồi, thôi kệ vậy, chắc là đi vệ sinh rồi, nghĩ như vậy cô liền quay về phòng mình, khách sạn, Chu Kiều Nhi tra chìa khóa vào cửa. Đẩy nhẹ cái liền có thể mở ra, cô nhìn lên thì giật mình, ai đó, không một tiếng trả lời. Cô định bật đèn lên để xem là ai thì bỗng một bàn tay to lớn áp lên chặn lại hành động cô định làm rồi cầm hai tay cô đặt lên đỉnh đầu. Chu Kiều Nhi bực tức, lần đầu tiên trong đời cô bị thụ động như này, không để cô nghĩ lâu, hắn ta liền hôn cô. Môi lưỡi quấn quýt lấy nhau mãi không rời, Chu Kiều Nhi cắn vào môi người kia mãi đến khi trong miệng hai người toàn vị máu tươi thì hắn mới thả ra. Mượn ánh trăng ở ngoài cửa sổ cô mơ màng giật mình, Richard sao lại là anh, nghe đến câu đó. Không hiểu sao anh lại buồn bực dùng tay còn lại xé toạc quần áo của cô, sao lại là tôi, vậy cô đang chờ đợi người khác sao? Chu Kiều Nhi cô nghe cho rõ đây, không chỉ đêm nay mà sau này cũng vậy, cô chỉ có thể là của tôi mà thôi, anh bị điên à, mau dừng lại, điên, đúng. Tôi bị điên rồi, chính vì vậy những người tôi yêu thương và tin tưởng nhất lại quay ra phản bội tôi. Nói rồi anh liền hung hăng ném cô lên giường khiến đầu bị đụng, cô khó chịu nhăn chặt mày lại nhưng vì Richard đang tức giận nên không hề để ý. Hắn cởi thắt lưng trói lại hai bàn tay của cô cột chặt lên đầu giường rồi nhanh chóng kéo khóa quần. Lôi ra cự vật khổng lồ màu nâu sẫm đã trướng to từ khi nào. Chu Kiều Nhi nhìn vật đầy gân guốc đang giật giật kia liền lo sợ nếu cho vào trong cô khả năng rách là vô cùng cao. Cô dùng đôi chân vẫn còn đang tự do của mình quẫy đạp lung tung, cút đi, đừng chạm vào người tôi. Richard nghĩ cô là vì muốn giữ lần đầu cho người đó liền không quan tâm gì nữa giật chiếc quần lót vứt sang một bên. Cố định hai chân cô trên vai rồi nhắm thẳng đâm vào hoa huyệt nhỏ bé, a a, hai tiếng kêu phát ra cùng một lúc nhưng lại mang ý nghĩa khác nhau. Một là của người phụ nữ kêu vì đau và một là của người đàn ông rên lên vì sướng, đau quá, mau rút ra, Chu Kiều Nhi thống khổ khóc. Rất muốn dùng tay đánh vào con người đáng ghét kia bắt hắn đi ra nhưng vừa động tay thì liền nhớ ra mình bị trói. Bất lực cùng nhục nhã khiến cô muốn chết cho xong, hừ, trinh tiết cũng đã mất lâu rồi còn ra vẻ trong sáng, thanh khiết gì nữa chứ. Cũng không biết cái tiểu huyệt dâm đãng này đã bị bao nhiêu thằng đàn ông chơi qua rồi, khi biết cô không còn là xử nữ. Trong lòng anh có vô vàn thất vọng cùng bao nhiêu giận dữ, chính vì vậy liền không thể kiềm chế bản thân mà nói những lời cay độc tổn thương tới cô. Anh im đi, đừng có làm như hiểu rõ tôi lắm, Chu Kiều Nhi hiện tại rất là ủy khuất. Bị người khác ép buộc như thế này là chuyện cô không bao giờ muốn trải qua, được lắm, dám bảo tôi im mà cứ mở to mắt ra mà xem tôi uy cô như thế nào. Nói rồi hắn liền rút cây gậy ra đến hết rồi bất chợt đâm sâu vào tận cổ tử cung khiến cô một lần nữa thét lên. Cầm mấy con em họ xem những chương hát này, đã bảo đừng có xem rồi mà, GT, LT, cách chương.